Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 531, Cõng Nổi Hiệp, góc truyện audio.com. Như Lai Phật Tổ sắc mặt cứng đờ, Thiên Bồng Nguyên Soái lại bị an bài thành học hỏi kinh nghiệm người. Còn nhất định phải chuyển thế còn muốn ta đến an bài. Sớm đi nói cho ta, ta cũng có thể an bài cho hắn một cái có nhục thanh danh sai lầm. Cũng coi là nho nhỏ đả kích một chút huyền môn. Nhưng là hiện tại đây coi là cái gì? Tùy tiện bỏ qua hắn. Phía dưới rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ, Thiên Bồng Nguyên Soái giống như đã chuyển thế. Ngài tựa hồ còn giúp hắn một chút. Người phục vụ không giải thích nói. Phật Tổ, đây là làm sao? Như Lai Phật Tổ lấy lại tinh thần. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Còn mời người phục vụ hồi bẩm thánh nhân. Ta đã sớm biết Thiên Bồng chính là ứng kiếp người. Đã an bài hắn đi chuyển thế. Người phục vụ chắp tay trước ngực. Cúi đầu thi lễ sùng kính nói ra. Nam Vô A Di Đà Phật. Phật Tổ cha khắp tất cả tam giới. Không gì không biết. Phía dưới rất nhiều Phật Đà Bồ Tát cũng tất cả đều xoay người thi lễ. Cung kính nói ra. Nam Vô A Di Đà Phật. Phật Tổ cha khắp tất cả tam giới. Không gì không biết. Người phục vụ chậm rãi lên cao. Biến mất tại Phật quang bên trong. Lớn Lôi Âm Tự bên trong nhất thời lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị bên trong. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút tức giận nói ra. Phật Tổ, như thế xem ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư là mượn từ việc này đưa Thiên Bồng Nguyên Soái đi chuyển thế. Dùng cái này chẳng những hiểu biết cùng ta Phật giáo nhân quả. Còn thuận lợi để hắn gia nhập đi về phía tây giữa các hàng. Như Lai Phật Tổ không nói một lời. Ngươi không nói ta cũng biết. Cẩn thận tính toán một chút. Huyền Đô đầu tiên là để Thiên Bồng Nguyên Soái tản lời đồn. Hiện tại lại mượn chúng ta hỏi tội duyên phận từ. Để Thiên Bồng trảm tiên thai thụ nhất đao. Chẳng những chúng ta hiểu biết nhân quả. Còn để Thiên Bồng thuận lợi chuyển thế gia nhập đi về phía tây người bên trong. Hiện tại nhân quả đã. Ngã Phật giáo ngược lại không có nhằm vào Thiên Bồng lý do. Tốt một cái Huyền Đô Đại Pháp Sư. Không hổ là nhân giáo trưởng giáo. Tính toán như thế một vòng trừ một vòng. Vòng vòng đan sen. Cùng Thái Thượng sao mà tương tự. Như Lai Phật Tổ trong lòng thầm than. Đông Phương có xấu tiên a. Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên cả kinh kêu lên. Không được, Thiên Bồng đã luân hồi chuyển thế. Ai đến làm sáng tỏ những lời đồn đại kia? Thanh danh của ta lại nên như thế nào vãn hồi? Huyền Đô Đại Pháp Sư tại Thiên Đình lưu lại 2 ngày lúc này mới trở về Thiên Đình. Địa tiên giới đã qua 2 năm. Thiên Bồng Nguyên Soái bị chém giết luân hồi xúc sinh đạo sự tình. Cũng tại chúng tu sĩ ở giữa lưu truyền sôi sùng sục. Đủ loại suy đoán đều bị đưa ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiến vào Đại Xích Thiên. Xuyên qua phế tích hư không. Rơi vào Bát Cảnh Cung trước. Mỉm cười hướng phía bên trong đi đến. Huyền Đô, đến hậu sơn thấy ta. Chấm, một thanh âm tại Huyền Đô Đại Pháp Sư vang lên bên tai. Huyền Đô cước bộ dừng lại. Cung kính đáp. Vâng, chuyển hướng phía hậu sơn đi đến. Bát Cảnh Cung đằng sau. Có một ngọn núi đứng vững ở trong hư không. Sơn phong vân long vờn quanh. Thanh phong thành phượng, có độc nước Mỹ chi tư. Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân khoan thai tự đắc tại cá nướng. Hướng phía thượng diện vung lấy bạch cẩm làm bí chế gia vị. Huyền Đô đi đến đỉnh núi. Thở dài thi lễ nói ra. Sư tôn, Thái Thượng Lão Quân chỉ phía trước, cười ha hả nói ra, ngồi, Huyền Đô đứng dậy, đi vào Thái Thượng mặt ngồi xuống, sư tôn, đệ tử đến vì ngươi cá nướng, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, đưa tay đem cá nướng đưa cho Huyền Đô tiếp nhận, thuần thục đặt ở giá nướng phía trên, chậm rãi xoay chuyển, Thái Thượng Thánh Nhân vuốt râu. Cười ha hả nói ra, Huyền Đô, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh a, đã nổi danh tam giới. Huyền Đô không hiểu hỏi. Sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi coi là thật không biết được tam giới sự tình. Huyền Đô lắc đầu, nói thực ra nói. Đệ tử hai ngày này vẫn luôn tại ở trong thiên đình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giao lưu. Xác thực không biết tam giới sự tình. Còn mời sư tôn giải hoặc. Thái thượng thánh nhân cười ha hả nói ra. Nghe nói nhân giáo đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư tính toán vô song. Mệnh Thiên Bồng truyền xuống một câu. Liền để Tây Hải cùng Phật giáo khổ không thể tả. Càng là khiến Quan Thế Âm Bồ Tát thanh danh quét rác. Để tiếng xấu muôn đời. Huyền Đô đột nhiên trừng to mắt. Trong tay giá nướng khẽ run lên. Chấn kinh nói ra. Sư tôn, cái này, đây không phải ta làm à. Thái thượng cười ha hả nói ra. Nhưng là bọn họ đều là dạng này truyền. Huyền Đô vội vàng giải thích nói ra. Cái này rõ ràng là Bạch Cẩm sư huynh làm sự tình. Cùng ta không có chút nào quan hệ. Thái thượng vuốt râu, vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm tại tam giới rất có hiền danh. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng thuần khiết Bạch Cẩm có thể làm ra như thế mưu đồ. Nhưng ta cũng làm không được a. Huyền Đô Đại Pháp Sư trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Bạch Cẩm sư huynh làm sao liền làm không được. Hắn rõ ràng chơi rất trượt a. Thái thượng thánh nhân vừa cười vừa nói. Còn có truyền ngôn nói. Huyền Đô xử tử Thiên Bồng. Là vì chặt đứt cùng mình manh mối. Để Thiên Bồng khi chết thay thần. Huyền Đô Đại Pháp Sư thanh danh không tổn hại. Huyền Đô Đại Pháp Sư khóe miệng co giật hai lần. Bất đắc dĩ nói ra. Sư tôn, đệ tử thật không có ý nghĩ này. Không đúng, chuyện này là căn bản cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thái thượng thánh nhân gật đầu nói. Ta biết, nhưng là hồng hoang đông đảo tiên thần thế nhưng là không tin. Ai? Huyền Đô Đại Pháp Sư thật sâu thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói ra. Người và người lớn nhất tín nhiệm đâu? Sư phụ, ta oan uổng a, ha ha ha. Thái thượng thánh nhân phát ra vui sướng tiếng cười. Huyền Đô trên mặt biến mấy lần. Lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Thái thượng thánh nhân hỏi. Huyền Đô, người muốn đi đâu? Tự nhiên là muốn đi giải thích một phen. Thái thượng vuốt râu, cười ha hả nói ra. Không cần phải đi. Huyền Đô quay người. Mong đợi nhìn xem Thái Thượng Thánh Nhân. Chẳng lẽ Sư Tôn đã giúp ta giải thích sao? Bởi vì không ai sẽ tin ngươi. Bọn họ chỉ tin tự mình nhìn đến. Nghe được, cùng mình suy luận. Huyền Đô Đại Pháp Sư không phản bác được. Đột nhiên đối Quan Thế Âm sinh ra mãnh liệt đồng lý chi tâm. Hồng hoang tiên thần cũng rất dễ dàng bị biểu tượng chỗ lừa gạt a. Hoàng hôn Tây Sơn. Thiên đình tổ chim bên trong, bò tới trên giường Bạch Cẩm mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi xoay người ngồi dậy, rốt cục nghỉ ngơi dễ chịu, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Tổ chim trước đó có một cái hồ nước, trong hồ nước tâm trên đảo nhỏ, Thạch Cơ Cô Lương Tam Tiêu cùng chấp pháp đại đội bọn người đang dưới trời chiều đổ nướng. Bạch Cẩm từ tổ chim bên trong đi ra, vừa cười vừa nói. Chấm, tốt, các ngươi đổ nướng, vậy mà không gọi tới ta. Lòng cắt vẫy gọi cười hì hì kêu lên. Sư phụ mau tới, hôm nay đến một loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bạch Cẩm đạp trên mặt nước, đi đến trên đảo nhỏ. Rút sụt xịt cái mũi kinh ngạc nói ra. Là hán cá, nơi nào đến? Vân Tiêu cúi đầu nhìn xem giá nướng bên trên bị tách rời từng đoạn thịt cá. Không giải thích nói, sư huynh, người đây làm sao thấy được, cần nhìn sao, nghe một chút liền biết, con cá này ta cũng không có bớt làm. Bạch Cẩm tùy ý tìm tới một vị trí ngồi xuống, vừa cười vừa nói, cái này là hán cá phần lớn sinh hoạt tại Tây Ngưu Hạ Châu. Không sợ lửa nóng, lâu dài sinh hoạt tại núi lửa trong nham tương, bởi vì người khoác kim giáp. Đầu có 9 điểm cực giống Phật giới ba, cho nên đặt tên La Hán cá. Con cá này có thể rất là hiếm thấy. Các ngươi nơi nào đến? Cách chương